Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 93, góc truyện audio.com. Đây không phải thứ ngài muốn thấy sao? Thiếu nữ giọng nói mang một tia nũng nịu, hai mắt tràn đầy ái mộ đối với quốc vương, cho nên Phất Già Na nghĩ nghĩ, Bạch Tuyết là con gái ngài, con của ngài chính là con của Phất Già Na. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung xuống tới này, Bạch Tuyết thì thật cũng rất nhu thuận. Mặc dù ngoài miệng nói lời dễ nghe, nhưng trong khi nói lơ đễnh lại bại lộ thái độ nội tâm chân chính của thiếu nữ. Quốc vương ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay trăng nõn của thiếu nữ, ngữ khí ôn nhu nói, trước kia ta và ngươi đề cập qua mấy lần này làm sao đột nhiên nghĩ thông. Vốn dĩ trên mặt nhàn nhạt ửng đỏ bị câu này tra hỏi nhạt đi một chút, vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ cắn cắn môi đỏ kiều diễm, trên mặt muốn nói. Lại thôi, sao vậy, Phất Già Na, quốc vương nhẹ giọng hỏi, hai mắt tràn đầy lo lắng. Ngài sẽ vĩnh viễn sủng ái Phất Già Na đúng hay không? Thiếu nữ nâng lên khuôn mặt nhỏ mỹ lệ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng bất an, vương hậu bình thường ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn duy trì tôn quý ngạo mạn, chỉ có ở trước mặt quốc vương mới có thể để lộ ra từng tia yếu ớt. Thiếu nữ đáy mắt bất an cùng sợ hãi lấy lòng quốc vương, nhưng trên mặt hắn ta vẫn là một bộ thần sắc ôn nhu, đương nhiên, bởi vì Phất Già Na là cái hài tử đáng yêu, ta sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi, vô luận ngươi lại biến thành bộ dáng gì. Âm cuối gần như dùng ngữ khí ôn nhu đến dung mình làm cho Trầm Mộc Bạch ở trong lòng hung hăng dùng mình một cái. Từ trong cung điện của quốc vương trong cung điện đi ra, Trầm Mộc Bạch cơ hồ giống như là đầu cá. Ướp muối, cô rất khẳng định quốc vương là lão già biến thái, chỉ cần cô hơi biểu hiện có chút không đúng, đối phương liền sẽ bất động thanh sắc mở miệng thăm dò, khuôn mặt kia giống như là dán đi lên da người trời sinh đã hòa một thể vào xương cốt, phía sau ẩn tàng thần sắc chân chính khó mà nhìn trộm. So sánh với bộ dáng công chúa Bạch Tuyết khiếp đảm ngượng ngùng quả thực không hề đáng yêu chút nào. Nghĩ tới đây, Trầm Mộc Bạch trong lòng lại nhiều hơn một phần chiều mến. Về sau mỗi ngày, Bạch Tuyết mỗi sáng sớm đều sẽ tới Vân An, sau đó hai người lại ở cùng trên một cái bàn hưởng thụ bữa sáng. Vương hậu vẫn là bộ dáng ngạo mạn, mà công chúa Bạch Tuyết lại có chút rất nhỏ biến hóa, mặc dù sẽ còn thỉnh thoảng hiện ra thần sắc ngượng ngùng, nhưng cỗ khiếp sợ lúc trước đã ít đi không ít cũng không lại giống. Như trước đây hơi cúi đầu, con ngươi đen kịt không thấy đáy có khi thậm chí sẽ thẳng tắp nhìn sang. Mà trong lúc này, đã xảy ra một chuyện khiến người ta không tưởng tượng được. Chính là thị nữ trưởng Nhã Thụy An không biết vì sao lại chọc giận quốc vương bệ hạ, không chỉ bị cách chức còn bị trục xuất ra khỏi vương cung. Từ ngày đó về sau, bên người Trầm Mộc Bạch liền đổi một thị nữ trưởng mới tên là Bích Lệ Ti. Bích Lệ Ti thị nữ trưởng mới cùng Nhã Thụy An hoàn toàn là tính tình tương phản, 10 điểm thân hòa ôn nhu, sẽ không dùng yêu cầu nghiêm khắc đến xem kỹ Trầm Mộc Bạch, thậm chí không để cho người ta mảy may cảm nhận được ý vị giám thị. Nếu không phải biết rõ đây cũng là người quốc vương phái tới, cô thiếu chút nữa bị mê hoặc. Vương hậu, xin hỏi ngài còn cần gì không? Đem một bàn bồ đào bỏ lên. Trên bàn Bích Lệ Ti mỉm cười hỏi, ngữ khí vừa đúng khiêm tốn, hoàn toàn phù hợp thân phận thị nữ trưởng. Bích Lệ Ti dáng dấp 10 điểm dịu dàng ôn hòa, đối với hành tung của mình cùng thường ngày mặc dù quan tâm, nhưng không có một tí nào vượt qua thân phận. Duy nhất không được hoàn mỹ là thị nữ trưởng này chính là quá mức quái lạ, thời thời khắc khắc đều ở lúc Trầm Mộc Bạch có chỗ cần liền xuất hiện. Không có, ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình im lặng chờ một lúc. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ khẽ nâng cằm cho ra chỉ thị. Cách chương,